thời gian câu trả lời cho tất cả. Chương 8, ông trời đồ độc ác, gocchuyenaudio.com. Ra khỏi căn phòng như ra khỏi quỷ môn quan, nó chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng đến nơi, nó dùng chân đạp thẳng vào cửa vang lên hàng loạt những âm thanh vui tai. Đầu tiên là bác cửa, mới sống trên đời được một năm mà đã được về nhà kho đầy lộng lẫy sống cùng chuột. Rán, rắn, rết, tì gì, viết vào cho vần thôi chứ không có rắn đâu nhé. Ôi thôi, mới nghe thôi mà đã thấy kinh hồn, còn lại là tiếng rên của bác hiệu trưởng, khổ thân U50 rồi mà nó cũng không tha, hù cho sợ xanh mặt lại. Còn sặc trà, suýt phải vào bệnh viện để kiểm tra uống thuốc trợ tim. Chạy lại chỗ ghế xa, lông, nó tỏ vẻ hốt hoảng. Chấm, bác có sao? Không, rõ khổ, già rồi còn bày đặt uống trà nóng. Đã bị bệnh tim rồi còn đi. Khóa cửa rõ chặt mà bác biết rồi đấy là cháu từ bé chẳng mở cửa bằng tay bao. Giờ, nó tuôn ra một tràng. Ông hiệu trưởng nghe xong, tức muốn ói máu, nhưng chẳng thèm nói lại mà vào việc chính luôn. Chấm, thôi, cháu đi, đi, lớp 11A1, đi rồi thì đừng quay lại. Liền, ngay và lập tức. Bác này, người, ta từ xa về thăm không cho ôm hôn thì thôi lại còn đuổi. Bye bye, nó quay, ngoắt 180 độ, bỏ đi. Lúc này, ông hiệu trưởng, mới lẩm bẩm, chấm, cái con quỷ sứ, đi thì đi luôn đi, về làm gì? Trời ơi, số phận tôi, già rồi mà cũng không được. Yên, cháu với cả chắt chuyên đi phá người già. Thiệt là số tôi khổ quá mà, không biết kiếp trước con làm gì nên tội mà kiếp này con có người cháu tốt. Phước thế không biết, trời ơi là trời, rời khỏi phòng hiệu trưởng, nó, chợt giật mình, ôi, mình biết mình học lớp 11A1 rồi mà nhưng cái lớp chết. Thiệt ấy ở đâu nhỉ, chà cái ông hiệu trưởng, cái cần nói thì không nói, cái không cần nói thì lại nói báo hại mình giờ phải đi tìm lớp. Thiệt bực mình hết, sức sao sáng giờ mình cứ đen như con, đó, vậy trời, nó vừa đi vừa lẩm bẩm, bỗng, rầm, nó đâm phải một người nào, đó, chấm, ôi da, đau quá. À, người kia vội vàng hấp, tấp, xin lỗi, tôi đang vội, nó bực mình hét toáng lên, đôi à mà không thấy, chị mày, chị đẹp như hoa như ngọc thế này mà mày nỡ đâm chị thế à? Này, bực mình rồi nha, tôi đang vội đã xin lỗi rồi mà làm gì phải căng thế? Tên đâm vào nó cũng bực, tức nói nó, căng hả, lần này bà, tha, lần sau thì kiêng mặt chị ra, biết chưa? Ta đi đây đồ xui xẻo. Tì gì tự, dừng hôm nay hiền đột xuất nó, vì là trai đẹp, hiểu chưa? Tì gì, ra là, mê dai, ta cũng đi đây, chào, nói rồi tên kia lại lao đầu chảy. Đố mấy bạn biết đó là ai? Đây, vâng, đó là Nam Anh. Chẳng là thế này, anh Nam Anh đang chạy thục mạng để trốn mấy bà hám dai, theo dai còn dai hơn đìa đói đang đuổi theo đằng sau. Do, mải nhìn về phía sau xem xét tình hình thế nào nên không may va phải nó. Nó, tiện thể đang có lửa trong người, thấy chàng ta liền bắt nạt cho bỏ. Tức, tì gì, đúng là cái đồ giận cá chém thớt, xấu xa thế là cùng. Nhi, giờ muốn sao, tì gì, dạ, sao buổi tối mới có chị ơi nhi, mi. Biến tì gì, vâng vâng, mọi người mỗi nhà quyên góp một thùng nước để tì gì. Chữa cháy nhé, đi được hai bước chân, nó, tự dưng quay lại, gọi, chấm, này, mắt đuôi, đang chạy thục mạng bị, câu gọi của nó làm giật mình ngã vấp. Trời ơi, nhỏ này là nhỏ nào mà không, biết mình là ai cơ chứ, đường đường là vương gia đẹp trai có thừa tiền bạc có. Dư mà nhỏ đó dám gọi mình là, mắt đuôi, không phải hôm nay ta đang, vội thì ta đã cho ngươi biết tay. Gì, bà chằn, cậu ta vênh váo, biết lớp 11A1 ở đâu không, nhìn nghiến răng, bà thì ra là nhỏ, gocchuyenaudio.com, hơn một tuổi thế mà từ nãy đến giờ dám xưng chị với anh, gọi anh đi anh chỉ cho. Cậu ta thách thức, thế bây giờ có chỉ, không, nó bùng nổ, không, bao, giờ, nam gằn giọng, được, nó từ từ tiến, lại, tay chăm chăm quả đấm, cậu ta lúc đầu thì nhờn, nhờ, chẳng sợ gì nhưng đúng lúc đó, ở đâu đó vang lên vài tiếng con gái, anh nam anh đi đâu rồi, nhờ, ừ, vương gia đẹp trai, chạy biến đi đâu rồi ý, sao vương gia lại phải, chạy trốn mấy đứa xinh đẹp ngời ngời như tụi mình thế nhỉ. Email protected, em, vừa nghe thấy thế, Nam Anh liền tìm giải pháp, thương lượng với nó để còn chạy bọn hám dai kia nữa. Chấm, ấy, từ từ nói, nóng quá nổi bi lên đấy. Thế, này nhá, anh đưa em lên lớp rồi em giúp anh một việc nhé. Em gì ai em nhà ngươi, không điều kiện gì. Hết không dẫn ta cho lên tiên nó uy hiếp. Nam Anh ngây thơ nghĩ, quái, đây là loại con, cái gì vậy, không quan tâm ta thì thôi đi còn dám uy hiếp ta nữa chứ. Không, biết nhỏ này chui ra từ bệnh viện nào. Nghĩ thế thôi nhưng nam anh nhà ta còn thông. Mình lắm, không nói ra đâu chỉ nói. Thôi, được rồi, coi như Nam Vương ta có lòng. Từ bi hỉ xả, cứu vớt bách tính nhà. Người này nhé, bây giờ đi thẳng rồi rẽ trái là tới, nam anh tự sướng. Thế thôi hả, sao không nói sớm, thôi Nam Vương mắt đuôi đi đi, đại tỷ tha cho Nhi lên level tự sướng cất cao. Nhi vừa quay lưng bỏ đi thì ở đằng sau, Nam Vương mắt đuôi nhà ta lẩm bẩm, chấm, gớm, làm như ta sợ nhà mi ấy, đồ bà chằn. Nói xuông, Nam chuồn lẻ, easy, sao chuồn nhanh thế? Nam, đương nhiên, ở lại để đi thỉnh kinh với. Bồ Tát à Tizi, đồ nhát gan Nam, mi không muốn sống. Tizi, có chứ. Nó nghe thấy tên sau mình nói cái gì ấy liền. Quay lưng lại, vừa quay lại đã thấy cậu ta chạy y như có ma đuổi. Nó chả thèm, quan tâm, quay lại và tiếp tục đi làm nhiệm vụ cao cả. Tìm lớp học, cuối cùng nó cũng đến được cái hang động mang. Tên 11A1, chả cần giới thiệu, nó tiến thẳng vào lớp mạnh miệng nói. Học sinh mới, hết, rồi nó tiến lại phía Mika, nói nhỏ, sao mày? Không đợi tao rồi đưa tao vào lớp, làm tao gặp toàn chuyện xui xẻo không đâu. Này, mày không biết là tao không vào lớp sớm là y răng. Còn mụ phù thủy kim kim lôi tao ra băm, băm, băm, à. Nó là con nào, mà ghê thế, là bà giám thị, kiêm giáo viên dạy anh văn lớp mình. Ra vậy, ghê dữ, ta, mà sao mấy thằng cha, thằng con kia nhìn tao chằm chằm như sinh vật lạ thế. Bây giờ mày mới, để ý à, ai kêu sinh gì mà sinh thế. Chúa ơi, thì ra. Là lũ mê gái mà còn kiêm luôn mê trai. Tội lỗi, tội lỗi. Thôi, kệ chúng, nó đi, mà vừa nãy ông bảo vệ dẫn mày lên phòng hội trưởng à? Ừ, có được, thưởng, gì không, không nhắc đến thì, thôi mà vừa nhắc đến là nó lại tức điên lên. Chấm, thưởng cái đầu, mày, tao không biết con phản bội, báo hại bạn bè, cha đó phạt tao 2 tuần dọn dẹp. Phòng cha đó, tao không chịu đâu, bạn bè hoạn nạn có nhau, mày phải giúp tao, ha ha ha, khổ. Thân con bé, bé thế mà ngu nhỏ cười lên cười xuống. Mày còn cười, TG, đề nghị em en đắp chăn, bật lò sưởi gấp nhiệt độ đang giảm xuống. 0°C, đột nhiên Mika thấy, lạnh lạnh biết là mình sắp sửa phải bước vào kỷ nguyên băng hà nên hấp tấp thổi. Lửa, rồi, rồi, tao, biết rồi, tao sẽ phụ mày, có thế chứ, bạn, tốt, à thôi tao dẫn, mày đi ăn, có nhiều món mày thích lắm đấy, vậy hả tao nhớ. Món ăn Việt đến sắp già rồi nè, mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô. Ủ, nhưng đã học, gì đâu, nó hỏi. Con ngô Mika, gocchuyenaudio.com, cốc nhẹ đầu nó bây giờ là giờ nghỉ giải lao rồi má ạ, thôi đi. Nói rồi hai đứa, nó dắt tay nhau rung răng rung rẻ như trẻ lên ba đi xuống căng tin trường. Cách trương.